Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238, trang 238. Này, trên mặt vẫn duy trì cười tủm tỉm biểu tình. Pet giữ chặt một bên Eddie hạ giọng hỏi. Xoa bóp, Eddie liền dùng so với hắn càng thấp thanh âm nhỏ giọng trả lời nói. Không sai, chính là xoa bóp à. Lão bản, ta nghiên cứu qua chúng ta phòng khám bán điểm. Chính là cổ điển y thuật. Này không phải cổ điển y học hệ tốt nghiệp sao? Ngày hôm qua ta hảo hảo nghiên cứu một chút ngài học quá các loại đồ vật. Cuối cùng phát hiện cổ điển y thuật mới là chúng ta phòng khám có thể xuất đầu địa phương. Xoa bóp, châm cứu, rác hơi, mấy thứ này ta thấy cũng chưa gặp qua. Trong thành mặt khác bệnh viện phòng khám cũng không có bác sĩ xe cái này, khác trong tiệm đều. Không bán đồ vật nếu chúng ta có. Đây là bán điểm, ta ba dạy ta. Eddie nói, trong mắt hừng hực thiêu đốt đều là ý chí chiến đấu cùng tự tin. Nói xong, hắn chớp chớp mắt nhìn về phía nhà mình lão bản. Như thế nào, lão bản, ngài học quá xoa bóp cùng châm cứu không? Pet, ngoặc kép, học quá, vậy hành. Eddie nói, tìm ra một cái vở tùy tay viết mấy cái con số. Cuối cùng đem chúng nó xe xuống tới đưa tới các lão nhân lão thái thái trong tay. Đây là khám bệnh dùng bảng số. Ngay sau đó, hắn còn chạy tới quyển bên kia. Hỏi hắn một tiếng. Sau đó liền đem Pet sở hữu chuyên nghiệp thư ôm đến phòng chờ khám bệnh đi. Gần nhất coi như triển lãm nhà mình lão bản chuyên nghiệp cơ hội. Thứ hai còn lại là cấp đợi khám bệnh trong lúc không có chuyện gì lão nhân ra nhìn xem. Tống cổ thời gian, thuận tiện lại đối cổ điển y thuật có điều hiểu biết. Cũng coi như tiến thêm một bước tẩy não. Không, quảng cáo cơ hội, nhanh chóng làm xong này hết thảy. Hắn ngay sau đó liền phóng đi phòng bếp tìm kiếm lá trà. Lá trà tự nhiên là không có. Bất quá nhưng thật ra có sẵn, nước trà, cảm ơn. Cái này nước trà cho ta điểm. Ta đi bưng cho khách nhân uống. Sau đó trở về cho ngươi phao tân. Vui sướng nói một tiếng. Eddie bưng nước trà rời đi. Thần, kỳ thật cái kia không phải nước trà tới. Mà là hắn cấp quyển tinh luyện dinh dưỡng dịch sản phẩm phụ. Hiện giờ thần đã dùng tới pet mua cao. Cấp tinh luyện cơ. Đó là chỉ ở số rất ít mấy cái lấy nghiên cứu khoa học tăng trưởng thành phố lớn mới có mới nhất. Hình tinh luyện cơ, Pet là vì phương tiện chính mình nghiên cứu tài liệu mới cố ý lộng mấy đài. Hiện giờ thuận tay phân cho thần một đài, thần liền đem nó đặt ở trong phòng bếp. Mỗi ngày cấp quyền chế tác dinh dưỡng dịch dùng, sử dụng này khoản máy móc chế tạo ra dinh dưỡng. Dịch chỉ có nho nhỏ một vại, đã bị bảo tồn ở máy móc đỉnh chóp, mà sản phẩm phụ tác thu thập ở máy móc ngoại trí hồ chung. Không biết này đài tinh luyện cơ người chế tác có phải hay không từ bao con nhộng máy cà phê được. Đến linh cảm, chỉnh đài tinh luyện cơ vẻ ngoài thoạt nhìn tựa như cái máy cà phê. Dinh dưỡng dịch bảo tồn địa phương cùng loại bao con nhộng máy cà phê đặt bao con nhộng địa phương. Mà sản phẩm phụ thu thập khí thoạt nhìn tác giống máy cà phê dùng để tiếp cà phê trang bị, cũng khó. Check SD sẽ hiểu lầm. Bất quá những cái đó sản phẩm phụ nhưng thật ra có thể uống. Hắn là cái không lãng phí người. Mấy ngày nay liền đem những cái đó sản phẩm phụ coi như nước trà chính mình uống tới. Miệng trương trương, thần liền không hé răng. Chỉ là yên lặng cho chính mình đổ một ly nước sôi để nguội. Mà Eddie đã bưng nước trà trở lại phòng. Chờ khám bệnh, nhiệt tình mà vì các vị bệnh nhân phân phát nước trà. Đại gia nếm thử xem. Đây là chúng ta bác sĩ đệ đệ phao trà. Đứa nhỏ này đặc biệt hiểu chuyện. Biết ca ca kiếm tiền dưỡng da vất vả. Mỗi ngày yên lặng gánh vác nổi lên trong nhà sở hữu việc nhà. Quét tước, giặt quần áo, nấu cơm. Mỗi ngày nước trà đều là hắn phao. Có đôi chứ không chỉ một. Eddie cùng Đại Hải giống nhau. kỳ thật cũng không làm Thanh Pet bên này ba người quan hệ tới, không làm hiểu chính là hắn sẽ đoán a. Lão bản cùng quyền quan hệ rõ ràng thập phần thân cận. Một nam một nữ quan hệ thực thân cận, còn không phải huynh đệ tỉ muội chi gian cái loại này thân cận. Kia bọn họ có thể là cái gì quan hệ? Cần thiết là tình lữ nha. Phòng trường liền kém kết hôn cái loại này, mà sở dĩ sẽ như vậy đoán là bởi vì bọn họ trước mắt không ở tại một phòng, bất quá xem bọn họ chi gian hỗ động, kết không kết hôn cũng không kém cái gì, nhưng thật ra thần cùng bọn họ quan hệ làm hắn nhiều tử. Hỏi mấy ngày, ấn thần đối đãi bọn họ hai người thái độ thượng, hắn rõ ràng cùng quyền càng thân cận một ít, chính là từ diện mạo thượng xem, hắn liền rõ ràng cùng chính mình lão bản càng giống, tuy rằng màu tóc màu mắt một cái thâm điểm một cái thiển điểm. Chính là không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy này hai người lớn lên nơi nào có chút giống, bất quá cũng không cái gọi là. Dù sao Pet cùng quyền sớm muộn gì đều là muốn kết hôn. Hắn sớm muộn gì là hai người bọn họ đệ đệ. Cho nên chính mình nói hắn là lão bản đệ đệ tuyệt đối không sai. Nhanh chóng, tự cho là, trải vuốt rõ ràng ba người chi gian quan hệ. Eddie một bên vì mọi người phân phát nước trà, một bên vì lão nhân lão thái thái nhóm giới thiệu nhà mình lão bản chuyên nghiệp, chúng ta lão bản. Là cổ điển y học hệ sinh viên tốt nghiệp a. Cái gì là cổ điển y học? Chính là hiện giờ đã cơ hồ thất truyền này đó, sử dụng các loại thảo dược hàng ngày điều trị thân thể. Chúng ta không chú ý chữa bệnh, chúng ta chú trọng dưỡng thân thể, hàng ngày bảo dưỡng làm đúng chỗ, chúng ta thân thể căn bản liền sẽ không sinh bệnh. Ngoặc kép, nơi nào không thoải mái đẩy nơi nào là sai. Tỉ như ngày hôm nay cảm thấy ngày eo đau. Ngài cảm thấy chính mình ấn hai hạ eo là có thể giải quyết vấn đề sao? Sai, Eddie thanh âm đinh tai nhức óc, vươn ra ngón tay ở tầm mắt, chặt chẽ tỏa định chính mình. Không dám rời đi lão nhân lão thái thái nhóm trước mặt quơ quơ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, đến ấn cẳng chân, thậm chí ấn ngón chân đầu, nhân thể kinh mạch đều là thông. Trên eo vấn đề thường thường không chỉ là trên eo vấn đề, là một toàn bộ gân mạch vấn đề. Ngài đến một toàn bộ gân toàn bộ ấn, đem lão nhân lão thái thái nhóm nói sửng sốt lúc sau. Ethy liền hỏi hướng cầm một hào bảng số lão thái thái. Cười hỏi nàng, ngài là chỗ nào không thoải mái tới? Đầu, lão thái thái cảm thấy chính mình đã mau bị Ethy lừa dối què. Như thế nào tổng cảm thấy này người trẻ tuổi là cái kẻ lừa đảo a? Nếu không phải xem ở hắn đoan lại đây nước trà khá tốt uống phân thượng. Nàng sáng sớm đã muốn đi, chính là nước trà thật sự khá tốt uống. Hơn nữa, lão thái thái nhìn dựa vào cạnh cửa nghe Eddie lừa dối bọn họ tuổi trẻ bác sĩ khác không nói. Này người trẻ tuổi lớn lên thật không sai a. Không xem như truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này siêu cấp đại soái ca. Chính là dáng người thon dài, lộ ở bên ngoài tay rất đẹp a. Hơn nữa không biết như thế nào, rõ ràng là cái bác sĩ, người thanh niên này lại lăng là có một loại tà môn khí chất. Hết chương.